Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 264, chương 259, Ma Tông Yến Ly. Cầu nguyệt phiếu, Ma Tông phía sau núi cấm chế không thể so với Ma Tông hộ sơn đại trận kém. Cho dù là đệ bát cảnh đại tu hành giả, cũng tuyệt đối làm không được mạnh mẽ xông tới, phía sau núi cấm chế bên ngoài. Không trung nổi trôi một bóng người xinh đẹp, nàng trên người mặc màu xanh nhạt váy dài, chân dưới thì là một đóa tiên mây, chính là La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Yến Ly Xì Căng Đan bạn gái Triệu Tuế Hàn. Nàng đứng nơi đây, xoay người hành lễ nói, Triệu Tuế Hàn khẩn cầu tiên sinh, làm ta thấy Yến Ly một mặt, Lộ Tầm giờ phút này vừa vặn bay trở về phía sau núi. Bắt gặp một màn này, si tình nữ tử, thực sự cảm động, nếu không ta điều cái đầu, giả bộ như không nhìn thấy. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, trời mới biết kế tiếp phát triển, có phải hay không là cái gì 8 giờ tình tiết máu chó. Tiếc nuối chính là, Triệu Tuế Hàn tốt xấu là danh đại tu hành giả, Lộ Tâm mọi cử động trốn không thoát nàng thần thức cảm ứng. Nàng thấy Lộ Tâm đến rồi, lập tức lộ ra một cái mụ mụ phấn chuyên môn tươi cười. Nói, Lộ Tâm sư đệ, Lộ Tâm theo trên hạc giấy đứng lên. Nói, Tuế Hàn sư tỷ, Triệu Tuế Hàn hướng hắn lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Sau đó dùng khẩn thiết thanh âm nói, sư đệ, ngươi có thể giúp ta cầu một chút tiên sinh, làm hắn cho phép ta thấy ngươi đại sư huynh một mặt. Cái này, Lộ Tâm có chút khó khăn. Hắn rất muốn nói cho Triệu Tuế Hàn sư tỷ ngươi có chỗ không biết, sư đệ ta tại tiên sinh chỗ ấy cũng không nói nên lời. Hắn cơ bản đều không cầm mắt nhìn thẳng ta. Hắn cùng Triệu Tuế Hàn liếc nhau, tại trong ánh mắt của nàng nhìn ra quá nhiều cảm xúc. Có tưởng niệm, có khẩn cầu, tốt một cái si tình nữ tử. Chủ yếu nhất là, nói câu lời trong lòng, ta, cũng muốn gặp đại sư huynh a. Cho đến nay, Lộ Tâm còn chưa thấy qua nhà mình đại sư huynh, lại nghe ngửi rất nhiều có liên quan tới hắn truyền thuyết. Đường đường Ma Tông khai phái tổ sư, thiên hạ đệ nhất kiếm tu, kiếm đạo đại thành trời sinh kiếm thai, hắn có thể nào không hiếu kỳ, nhập môn lâu như vậy. Đại kiếm của sư huynh vỏ ta đều dùng nhiều năm, có thể liền hắn bóng người ta đều chưa thấy qua, có điểm không thể nào nói nổi a. Kết quả là, Lộ Tâm mở miệng nói, như vậy đi, Tuế Hàn sư tỷ ngươi tại đây chờ một chút, cho ta đi vào trước tìm kiếm tiên sinh ý, tốt. Cảm ơn sư đệ, Triệu Tuế Hàn vội vàng nói, Lộ Tâm khống chế hạc giấy. Tiến vào Ma Tông phía sau núi, sau đó bay thẳng hướng đỉnh núi Tiểu Thư Trai. Tiên sinh vẫn như cũ là ngồi tại cửa ra vào uống trà. Suốt ngày hát, Lộ Tâm đều thấy hắn uống một năm tròn, cũng không gặp hắn uống ngán qua. Tiên sinh, Lộ Tâm hành lễ nói, tiên sinh cầm chén trà, 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không nhìn Lộ Tâm, nói. Tiểu Ngũ, ngươi là muốn giúp bên ngoài nha đầu kia nói tốt. Triệu Tuế Hàn làm La Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tại tiên sinh chỗ này cũng chính là một tiếng nha đầu. Lộ Tâm mặt trên cười đùa tí tửng, mở miệng nói, tiên sinh, nhưng thật ra là đệ tử cũng muốn gặp đại sư huynh. Phốp, khụ, tiên sinh suýt nữa bị nước trà cho bị nghẹn. Hắn không nghĩ tới Lộ Tâm sẽ cho hắn như vậy một cái trả lời. Tiên sinh đặt chén trà xuống, nói, ngươi biết nha đầu này vì cái gì vài ngày trước không đến? Duy chỉ có muốn ngày hôm nay đến đây sao? Đệ tử không biết, Lộ Tâm nói, bởi vì ngươi đại sư huynh mặc dù còn không thể xuất quan. Nhưng cách mỗi 5 năm, liền sẽ có chỉ chốc lát thanh tỉnh, 5 năm kỳ hạn. Chính là ngày hôm nay, tiên sinh trả lời, hắn nói tiếp, chỉ tiếc hắn chẳng qua là có thanh tỉnh ngắn ngủi ý thức. nhiều nhất chính là có thể làm điểm động tác đơn giản. Làm không được hoàn toàn thức tỉnh. Thì ra là thế, Lộ Tầm con mắt lập tức sáng lên. Này chẳng phải là đại biểu cho chính mình giờ phút này vẫn an yến ly lời nói. Nhìn thấy đem không phải một cái người thực vật, mà là một cái sẽ động yến ly. Tiên sinh mỉm cười, nói, mà thôi, người đại sư huynh tại Tàng Sơn bế quan, người mang bên ngoài nha đầu kia đi thôi, đi Tàng Sơn tìm Tiểu Quế cho các ngươi dẫn đường, hắn có thể mở ra bế quan chỗ cấm chế. Được rồi, Lộ Tầm lập tức lên tiếng, hắn đang muốn đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống hỏi, tiên sinh không cùng nhau đi tới sao? Đại sư huynh 5 năm mới thanh tỉnh trong một giây lát. Hắn cảm thấy tiên sinh cũng hẳn là nghĩ đi gặp một lần a. Ai ngờ tiên sinh khoát tay áo nói, 5 năm liền có thể thấy một lần, có cái gì hiếm lạ? Không kém lần này, Lộ Tầm ngoạc kép, nghe như là dù sao cách mấy ngày liền có thể gặp một lần. Không quan trọng, tại tiên sinh chỗ này, 5 năm tương đương người bình thường mấy ngày. Cảm giác này, như thế nào như là căn bản không có đem 5 năm coi ra gì đồng dạng. Ngài đến tột cùng là không có nhiều đem 5 tháng để vào mắt a. Vậy đệ tử đi, Lộ Tầm nói, tiên sinh phất phất tay, tựa như đang nói, đi mau, chân chạy đường nhỏ lập tức lấy ra hạc giấy, hướng về ngoài núi bay đi. Triệu Tuế Hàn thấy hắn ra tới, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. Tuế Hàn sư tỷ, mà theo ta tới đi. Lộ Tầm cười cười nói, cảm ơn Lộ Tầm sư đệ, sư tỷ thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Lộ Tầm mang theo Triệu Tuế Hàn đi vào Tàng Sơn, sau đó gõ gõ chân núi tòa kia nhà gỗ cửa gỗ. Chờ thật lâu, bị câm lão nhân mới chậm rãi đem cửa mở ra. Quế bá, Lộ Tầm cười nói, Quế bá nhìn hắn, khóe miệng lấy người bình thường không, hai lần nhanh nhếch lên, cũng lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Quế bá, ta nghĩ đi xem một cái đại sư huynh, tiên sinh nói để cho ta tới tìm ngài mang ta đi. Lộ Tầm nói rõ ý đồ đến, bị câm lão nhân nhẹ gật đầu, chống cái kia thanh nhưng thật ra là kiếm gậy đi ra nhà gỗ. Sau đó chậm rãi đóng lại cửa gỗ, đi ở phía trước dẫn đường. Yến Ly bế quan chỗ tại Tàng Sơn âm diện. Tàng Sơn dương diện tất cả đều là pháp bảo, mà âm diện thì là ma tông mộ địa. Nơi này là không cho phép bay đi lên, đều phải dọc theo cầu thang chậm rãi đi lên. Nếu có người dám ở nơi đây phi hành, chính là đại bất kính. Cho dù là Lộ Tầm cũng không được. Ở phía trước dẫn đường Quế bá đi rất chậm, Triệu Tuế Hàn coi như trong lòng lại sốt ruột, cũng là không dám thúc giục. Nàng nghe Yến Ly nhắc qua, kiếm đạo của hắn thầy giáo vỡ lòng, cũng không phải là tiên sinh, mà là tiên sinh vị lão bộc này. Lộ Tầm cùng nhau đi tới, nhìn xung quanh mộ bia, tâm tình có chút phức tạp, nơi đây táng đều là ma tông người. Hắn tự nhiên lòng có bi thiết, cũng là ở thời điểm này, hắn mới phát hiện chính mình rõ ràng là cái người xuyên Việt. Nhưng bây giờ đối với ma tông, đã có sâu như thế lòng cảm mến, có lẽ tương lai, còn sẽ có hắn gọi ra được tên ma tông đệ tử tại đây hạ táng. Tại đây nghỉ ngơi, Quế bá chống gậy, đi rất lâu mới đi tới nửa trên sườn núi một vị trí nào đó. Đi phía trái bên cạnh đi vài bước về sau, hắn giơ tay lên bên trong gậy, sau đó nhẹ nhàng đánh một chút mặt đất, không trung nhộn nhạo mở một đạo rưỡi sóng gợn trong suốt. Một đạo hào quang nhỏ yếu đem ba người bao vây lại. Sau đó truyền tống đi vào, bên trong đầu tiên là một đầu đường hẹp quanh co, có chút chật hẹp, nhưng rất sâu, muốn đi qua nơi này. Mới có thể đi vào rộng rãi nơi nào đó. Cực kỳ giống. Được rồi, không hình dung cũng được. Ở trung tâm có một cái cùng loại hình tròn tế đàn đài cao. Trên đài cao kết nối lấy 7749 điều xiềng xích. mỗi điều xiềng xích đều thông hướng bốn phía vách đá, cùng vách đá nối liền với nhau. Vách đá tỏ ra thực bóng loáng, thật giống như bị rèn luyện qua. Phía trên có đại lượng màu đen phù văn lóe ra quang mang nhàn nhạt, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ còn biến hóa một chút vị trí. Những phù văn này, thế mà lại động, mà tại tế đàn chính giữa, thì khoanh chân ngồi một vị một thân áo bào đen nam tử. Mà Tông Yến Ly, Lộ Tầm còn là lần đầu tiên thấy nhà mình đại sư huynh. Sau đó ở trong lòng đưa ra một cái đánh giá. Đại sư huynh này mặt giá trị, nói có mị lực chín. Ta cũng là tin, Yến Ly vạt áo nơi, có chút nâng lên, bên trong lộ ra hồng bao một góc. Lộ Tầm nhìn quen thuộc hồng bao, không khỏi cười. Tiên sinh lúc sau Tết nếu như ở trên núi, liền sẽ cho mỗi người đệ tử bao một cái hồng bao. Xem ra dù là đại sư huynh tại Bế Tử Quan, tiên sinh cũng chưa quên cho hắn bao một cái. Lộ Tầm ở trong lòng nói, lại dâng lên một chút ấm áp. Triệu Tuế Hàn nhìn Yến Ly, trong nháy mắt liền hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng bước nhanh hướng về phía trước, ngồi quỳ chân tại Yến Ly bên người, miệng niệm tên của hắn. Nàng nâng lên chính mình kia thon dài trắng nõn năm ngón tay, muốn nhẹ nhàng chạm đến một chút chương này làm nàng ngày nhớ đêm mong gương mặt. Lộ Tầm chính cảm thấy cảm động thời điểm, hắn trơ mắt nhìn, ngay tại Triệu Tuế Hàn năm ngón tay sắp chạm đến đại sư huynh gương mặt lúc, đại sư huynh đầu có chút lệch ra, lại tránh khỏi. PS, canh thứ hai, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Đầu tháng nguyệt phiếu cực kỳ trọng yếu, có lợi cho tác phẩm lộ ra ánh sáng. Đại gia không muốn niết trong tay không ném ha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.